Chương 689, Chú Cô Sinh, 13 Cảng. Cùng ngày, Lạc Ninh tại bòm bà ai lần không chỉ có ôn tập trường học nhà ăn cái kia mỹ vị đồ ăn, hơn nữa còn hiểu rõ một chút liên quan tới trọng tài tri thức. Kỳ thật sở tài phán muốn học tập, so huấn luyện ra càng nhiều, bọn hắn không chỉ có muốn đối đủ loại bổ kẹ mẩn rõ như lòng bàn tay, bổ kẹ mẩn kỹ năng cũng phải hết sức quen thuộc mới được. Mỗi một cái ngành nghề đều quy tắc của mình, muốn xâm nhập sở trường một cái ngành nghề, không chịu khổ cực phu là không được. So sánh dưới, Lạc Ninh cảm thấy huấn luyện ra cái nghề nghiệp này thật là rất thư thái, đơn giản liền là du lịch vòng quanh thế giới lữ hành. Không trả tiền cùng không có tiền, đích thật là hai cái trạng thái. Tại trọng tài bồi dưỡng học khách phòng ở một đêm về sau, Lạc Ninh một đoàn người bị vô cùng nhiệt tình hiệu trưởng cùng các lao sư đưa đến bến tàu, tiếp tục tiếp xuống đảo nhỏ hoàn du lữ hành. Cả rèn lái du thuyền nhanh trong cách rời bang ba đảo cái kia nho nhỏ bến cảng, một đoàn người lấy một tệp CT làm mục tiêu tiếp tục xuất phát. Trên mặt biển gió êm sóng lặng, bích hải lam thiên bên trong, nằm trên bong thuyền nhàn nhã phơi nắng tuyệt đối là một cái hưởng thụ. Trên mặt biển đi thuyền nửa ngày, giờ ngọ thời gian, du thuyền đã tới gần phụ cận hải vực một hòn đảo nhỏ. Không giống với trước đó chỉ một tòa trọng tài học hơi có vẻ nghèo túng bang ba đảo, cái này làm gọi là họa dù ai lần hòn đảo, là hồ hền địa khu tên bãi cắt thắng cảnh nghỉ mát. Hồ hền địa khu, dạng này đảo nhỏ nhiều vô cùng, bất quá họa dù ai lần khí hậu cùng hoàn cảnh sáng tạo ra cái này thắng cảnh nghỉ mát. Cả năm nóng bức nhiệt độ, trắng đoán sạch sẽ bãi cát, mảng lớn cây dừa cây ăn quả, thủy hệ bổ kẹ mẩn tụ tập, thần bí thuyền đám. Nơi này hấp dẫn bao quát huấn luyện ra ở bên trong rất nhiều mọi người đến đây nghỉ ngơi, mặc dù bởi vì địa vực diện tích quan hệ mà không cách nào cùng họ tạ vì sợ tạ như thế thánh địa so sánh, bất quá tại hồ hền địa phương cũng tính được là nổi danh. Đã đi tới nghỉ ngơi địa phương, như vậy tiếp tục ở tại bổ kẹ mẩn trung tâm hiển nhiên là một ít khí, cho nên Lạc Ninh tại ngói tư ngói đảo xa hoa nhất nghỉ ngơi khách sạn mở hai gian đỉnh cấp phòng xếp. Mặc dù Lạc Ninh phi thường muốn cùng cả rèn một gian, đồng thời cùng cái này dáng người hoàn mỹ, khuôn mặt vũ mị đáng yêu nữ thần phát sinh một thứ gì, bất quá cả rèn hiển nhiên đem Lạc Ninh cẩn thận nhìn thông thấu. Tốt, không có cả rèn, chúng ta đoá nhi cùng gì cả cũng là cực kỳ khoái lạc nghỉ ngơi thời gian. Ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe một ngày, kỳ thật đối với bãi cắt Lạc Ninh đám người đã từng tới rất nhiều lần, hoặc tạ vì sở ta bãi cắt cũng đều lưu lại bọn hắn dấu chân. Bên này cũng chính là như thế, cũng không có quá mức lưu luyến. Tiếp tục xuất phát thời điểm, đám người lại ở trên biển gặp một đám ước chừng 10 tuổi khoảng chừng hải tử. Du thuyền đã lái vào ABC hải lần ở hải vực, mọi người đã có thể nhìn thấy nơi xa ba hòn đảo nhỏ hiện lên hình tam giác sừng sững ở trên biển. Ngay tại du thuyền chạy qua hai bên trái phải lữ đảo cùng đợt đảo thời điểm, đột nhiên từ du thuyền đằng sau nhanh chóng xông lại một đám đeo túi sách thiếu niên nam nữ. Hai nhóm người phân biệt ngồi cưới tại gò e bịt cùng hùn tại trên thân, tựa như là đang chơi trên nước thi đua giống như, cãi lộn lấy đụng vào nhau lấy từ du thuyền đằng sau nhanh chóng chạy đến, đồng thời thành công vượt qua Lạc Ninh, cái này một chiếc tốc độ cũng không phải là rất nhanh du thuyền. Đây là đang làm gì, bộ kẻ mẩn trên nước thi đua sao đối phương niên kỷ đích thật là một ít, xa xa không có đạt tới có thể trên biển cả lữ hành niên kỷ, đoá nhi sửng sốt sững sờ. Nhìn như vậy mùi thuốc súng 10 phần nồng đậm dáng vẻ hiển nhiên, một đám thiếu niên là chia làm hai cái phe phái. Cho dù đối với một đám 10 tuổi khoảng chừng hài tử tới nói, phe phái cái gì chút thâm ảo, nhưng là cái này một nhóm người đích thật là lấy bọn hắn tọa hạ gò ẹ bịt cùng hún tại phân biệt rõ ràng tương hỗ phân cao thấp. Gò ẹ bịt, Nam Hải bồ kẻ mẩn, thủy hệ, bơi lội thân hình phi thường ưu nhã, mang theo nhạt màu hồng nhạt sắc thân thể, ở tại đáy biển sâu bộ. Vừa đến mùa xuân, thân thể màu hồng phấn không biết tại sao liền trở nên càng thêm tiên diễm. Hùn tài, biển sâu bổ kẻ mẩn, thủy hệ. Sinh hoạt tại biển sâu bổ kẻ mẩn, vì có thể tiếp nhận dưới biển sâu cường đại thủy áp, bởi vậy ủng 10 phần tráng kiện cứng rắn xương sống. Dùng giống cá con cái đuôi phóng ra quang mang đến dẫn dụ con mồi tới gần, sau đó lại dùng miệng rộng đem con mồi một ngụm nuốt lấy. Dì cả nhìn xem bổ kẻ đẹp phía trên giới thiệu tư liệu. Đối chúng nhân nói, cái này hai cái đều là cỡ lạm tợ tiến hóa hình A, cỡ lạm tợ cũng là một chỉ có thể tiến hóa thành hai loại không đồng dạng tử bổ kẹ mẩn ấy cái kia hai nhóm tranh đấu lẫn nhau, dẫn trước ở sau lưng đám người hai người thiếu niên thiếu nữ hình như là tại tranh đoạt vị trí thứ nhất, đầu tóc ngắn thiếu niên không ngừng mà khu xử dưới thân gõ ẹ bịt đụng chạm lấy bên người nữ hải. Theo một tiếng kinh hô, cái kia ngồi cưỡi trên người hùn tà thiếu nữ ngã xuống trong biển, mà thiếu niên kia thì là mười phần đến khu xử gõ ẹ bịt nên ngang rời đi, đồng thời lưu lại một trận cản rỡ cười to. Đứa nhỏ này, nhất định cô độc cả đời. Lạc Ninh im lặng lắc đầu thở dài, mặc dù hàng bắt đầu bên trên ngươi là thu hoạch được không sai tài nguyên, nhưng là mình không chân quý liền bị kịch ra thiếu niên. Đứa bé kia rơi vào trong biển, không có vấn đề sao nhìn thấy không ngừng bước lên bờ, sau đó bị cái sau vượt cái trước bọn nhỏ nghiền ép mà qua địa phương, Đoá Nhi chút lo lắng nói. Nhưng mà không đợi Lạc Ninh trả lời đâu, một cái hún tài liền cực nhanh bơi tới bên này, thiếu nữ từ trong biển một thanh chui ra, nhanh nhẹn bò lên trên hún tài cong lên khí hung hăng nói ra, ra hỏa này, hôm nay lại để cho hắn thắng một lần. Ngày mai ta nhất định phải hung hăng đánh trả hắn mới được. Hùn tài, đi học đến trễ, chúng ta đi nhanh một chút. A đô hùn tái minh kêu một tiếng, chở nữ hải cực nhanh du lịch thoát ra ngoài, nhìn cái này động tác thuần thục cùng hùn tài mảy may không có lo lắng bộ dáng, tựa hồ là đối với loại này sự tình đã là tập mãi thành thói quen. Tại hải đảo lớn lên hải tử, đối với bơi lội cùng lặn xuống nước thế nhưng là hạ bút thành văn. Lạc Ninh đối nháy con ngươi Đoá Nhi cười cười. Hắn cùng Đoá Nhi vẫn luôn tại xã Phở Ổng City dạng này đất liền thành thị trường lớn, mặc dù thường đi bờ biển lữ hành nghỉ ngơi, bất quá đối với bơi lội loại hình hiển nhiên không phải rất thành thạo. Lấy siêu năng lực về sau, đối với chuyện này liền càng thêm không có để ở trong lòng. Mà lúc này đây lại là từ phía sau truyền đến một trận tiếng cãi vã. Quay đầu lại xem xét, cho thấy hai cái 6 tuổi lớn nhỏ La Lị cùng Chính Thái cưới một cái mê nước của ngươi thượng nhân lực xe đạp tại cạnh tướng đuổi theo. Hai người mặc dù không có gõ ẹ bịt cùng hùn tải, nhưng là cũng là tại đụng vào nhau lấy không ai nhường ai, đồng thời còn kèm theo cãi vã kịch liệt. Ngươi không nên cản đường của ta á, ngươi mới là tại cản đường của ta đâu, ta chỉ là tương đối thời gian đang gấp mà thôi. Ta cũng vậy, ta chỉ là không muốn đến trễ mà thôi. Vậy ngươi cũng đừng có đến đụng ta à, ngươi quá vướng chân vướng tay a, vướng chân vướng tay người là ngươi mới đúng nhất định cô độc cả đời a.